Tokyo Revenger, làm việc ở Phạm Thiên cũng nhàn. Chương 50, Merry Christmas 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tặng các độc giả yêu dấu một bông hoa, hôm nay mọi người đã có một ngày học tập và làm việc vất vả rồi. Cố lên nha, hôm nay là ngày 25 tháng 12, Giáng sinh. Đối với Phạm Thiên, Giáng sinh cũng chỉ là một người bình thường như mọi ngày mà thôi. Sanju cùng với Randy giải quyết một số chuyện, cụ thể là trực tiếp đến tìm đầu não của những tên lính đánh thuê lần trước. Tổ chức lính đánh thuê chỉ làm việc cho bên nào trả nhiều tiền hơn. Bọn chúng không phải là kẻ chủ mưu, nhưng mà tổ chức ấy lại có một quy tắc, chính là không được phép để lộ thông tin của đối tác. Phạm Thiên trước kia cũng đã bắt tay với lính đánh thuê một vài lần. Lại một chuyến đi không đem lại bất kỳ lợi ích gì. Cũng không hẳn là vậy, dù gì cũng là chỗ thân tình, Ran biết được chút ít thông tin từ một người bạn. Tao sẽ nghiền nát thằng khốn nào đứng sau vụ này. Sanju trầm mặc dám làm cho Asura khóc, hắn sẽ móc mắt róc xương, moi tim của kẻ đó. Asura thế nào rồi, nó đã ổn hơn chưa? Ran quay sang hỏi, Sanju lắc đầu, hắn cũng không biết trả lời thế nào nữa. Đêm qua nhỏ đó khóc nhiều lắm, Sanju ban đầu định về phòng nhưng cuối cùng lại ngồi đó cả đêm. Mày phải an ủi nó nhiều vào. Ran rít một điếu thuốc phả ra một làn khói trắng, hắn bảo. Sanju nhìn tên đầu xanh tím đang ngồi trên xe của mình bằng cặp mắt khó hiểu. Tại sao lại là tao? Hỏi thừa, rõ ràng mày là người chứng kiến tất cả còn gì. Ran tặt lưỡi một cái, thằng đầu hồng ngu ngốc. Chính Sanju là người đã ôm chặt lấy Asura khi ấy, và cũng chính hắn đã đem đến cho cô một cảm giác an toàn nhất. Kakuko chốc chốc lại đi lên lầu kiểm tra xem Asura có mở cửa phòng hay chưa. Grindu ngồi uống trà ở phòng khách đếm sơ sơ thì cái tên mặt sẹo đó đã đi lên đi xuống tầm chục lần rồi. Mày khùng hả Kakuko, hay đít mày nổi một nhọt nên đéo thể ngồi yên được vậy? Grindu nhăn mặt hỏi một cách thô lỗ. Kakuko đang cảm thấy rất áy náy và có lỗi, bởi vì khi hắn đến nơi thì mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi hết rồi. Phút chốc Kakuko thấy bản thân thật vô dụng, tuyết bên ngoài rơi khá dày. Grindu với tách trà nóng hổi trên tay, ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế sofa màu xám lông chuột. Bụng hắn đang réo lên từng hồi, giờ này mà ra đường mua đồ ăn thì lười chảy thay ra. Gọi điện bảo Ran với Sanju mua sao? Hai người họ mà mua thì Rindu đi bằng cái lỗ mũi, thằng đầu hồng dại gái và ông anh yêu quý của hắn chỉ mua cho người thương thôi. Hừm, Rindu thở hắt ra một hơi, cứ cái đà này hắn sẽ trở thành cô bé bán diêm chết đói trong đêm mất. Asura nằm dài trên chiếc giường ấm áp, trên tay là sợi dây chuyền hoa kiều mạch mà Sanju vừa tặng tối qua. Cô đưa sợi dây chuyền lên ngắm nghía một hồi, tên này coi vậy mà cũng biết chọn quà quá đó chứ. Đêm qua Asura đã khóc rất rất nhiều, đến mức mắt cô bây giờ sưng vù lên, từ hai mí còn mỗi một mí. Tóc tai thì bù xù không thèm chải chuốt, quần áo từ hôm qua vẫn chưa thay ra. Bộ dạng bết bát đến đáng thương, Asura đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cô đã giết người, cô đã sai, nhưng cô đã giết người để bảo vệ bạn của mình, thế là đúng. Vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Đúng sai không quan trọng, quan trọng là Asura sẽ mãi mãi ghi nhớ nó ở trong lòng. Đúng vậy, là ghi nhớ ở trong lòng. Asura không muốn vì cô mà khiến cho mọi người phải lo lắng, bác sĩ thì nên lo lắng cho bệnh nhân của mình mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 giờ sáng Miki có gõ cửa phòng của Asura, hắn hỏi thăm một vài câu nhưng khi ấy cô lại chưa thông suốt như bây giờ. Kokonoi thì hồi chưa có ghé quá, hắn bảo là đợi khi nào bình phục trở lại, hắn dẫn Asura đi mua kim cương cho đỡ buồn. Ran thì từ hôm qua đến giờ không thấy tăm hơi, nhưng mà khi nãy Asura check lại tin nhắn trong điện thoại, hắn dặn dò cô nhiều thứ lắm, còn gửi hẳn một bài báo về cách quên đi nỗi ám ảnh trong lòng. Rindu lúc chiều có gõ cửa phòng, tên này ăn nói vừa thô vừa thật nên Asura vừa thấy vui vừa thấy xúc động nữa. Kakuko thì gõ cửa phòng liên tục từ sáng đến giờ rồi, hắn cứ ấp a ấp úng, nói năng loạn xì ngầu hết cả lên. Thằng bạn này bao năm vẫn không thay đổi được cái tính, hễ bối rối là bắt đầu nói linh tinh. Còn Sanju, tự dưng cô lại thấy lo lắng cho hắn. Asura không nhớ rõ lắm bởi vì khi cô đâm tên lính đánh thuê, đầu óc hỗn loạn đến mức chữ thì nghe được chữ lại không. Nhưng mà Asura có loáng thoáng nghe được rằng Sanju nhận hết mọi lỗi lầm lên bản thân mình. Mặc dù không nhớ rõ chi tiết nhưng cái ôm và ánh mắt của Sanju khi ấy lại khiến cô khắc cốt ghi tâm. Tất cả mọi người đều lo cho mỹ nữ đến vậy, mỹ nữ cảm động lắm. Asura sẽ mãi khắc ghi trong lòng, cho dù đó có là vết nhơ, là ám ảnh tâm lý đi chăng nữa. Cô nhất định sẽ không bao giờ quên. mà, giờ Asura đói bụng quá, cô muốn ăn món gì đó ấm ấm, muốn ăn đồ ngọt, muốn uống cacao, muốn ở bên cạnh mọi người. Asura không muốn vì chuyện của cô mà khiến cho căn biệt thự chìm vào cảm giác nặng nề, u tối. Mỹ nữ với tay lấy chiếc điện thoại đặt cạnh bên chiếc đèn ngủ, cô nhấn vào danh bạ rồi tìm một cái tên. Thằng khùng điên điên khùng. Sanju đang lái xe, điện thoại đổ chuông khiến cho hắn tự dưng cảm thấy bực bội. Sanju ghét nhất là những ai làm phiền khi mình đang tập trung lái xe. Nhưng mà sự tức giận đã ngay lập tức tan biến và nhường chỗ cho một biểu cảm bất ngờ xen lẫn vẻ hớn hở. Cái tên hiện trên màn hình chính là đồ hung dữ, đồ đáng ghét, đồ bạo lực, đồ phân biệt đối xử. Vãi, tên đứa nào mà dài phết. Ran vô tình liếc mắt sang thì nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại của Sanju, hắn nhếch môi. Asura gọi, Sanju phấn khích chỉ tay vào màn hình mà khoe với Ran. Ran cũng khá bất ngờ, cứ tưởng là cô đang vùi mình trong phòng không muốn nói chuyện với ai chứ. Vượt qua cú sốc tâm lý rồi sao? Quả không hổ danh là nữ bác sĩ duy nhất của Phạm Thiên, giỏi lắm. Nhưng mà điều Ran để ý ngay lúc này lại là một chuyện khác, hắn bắt đầu trở nên hốt hoảng, giật mình vỗ vai Sanju bôm bốp. Vô lăng, Sanju, cầm vô lăng, Sanju cũng giật mình, hắn vội vàng nắm lấy vô lăng đang tự do. Suýt chết, Sanju nhặt điện thoại lên, may quá hồi chuông vẫn chưa kết thúc. Alo, hắn hồi hộp cất giọng, không biết Asura gọi mình là có chuyện quan trọng gì cần nói. Sanju, giọng cô phát ra từ loa, nó khá trầm và đục, chắc do hồi tối khóc quá nhiều đây mà. Người ta cũng biết sót đấy nhé, với cả cách mà Asura gọi tên Sanju lần này khác hẳn với khi đó. Tao đây, hắn mỉm cười, đáp, Ran kế bên tự nhiên thấy ớn lạnh, là do nụ cười ôn nhu của chó điên hay là do tiết trời mùa đông vậy? Đói bụng nhưng mà lười quá, Asura muốn ăn đêm, lát nữa Sanju về mua gì cho tất cả mọi người luôn nhé. Được không, Asura nũng nịu qua điện thoại, đến cả cách xưng hô cũng thay đổi. Ran lần nữa da gà da vịt lại nổi lên từng cơn. Hắn nhớ là mình cũng là một người sạch sẽ mà, giấy tai luôn lấy đều đặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà sao giờ cứ như bị điếc vậy nhỉ? Nhìn sang bên cạnh ta sẽ thấy một người đầu hồng tay chân bùn rùn, mặt đỏ bừng tích đến mức bắt đầu không thể làm chủ được hành động của mình nữa. Sanju đánh tay lái, suýt chút nữa là xe đâm thẳng vào lề đường rồi. Đờ, được, Asura đợi nhé, Sanju sẽ về nhanh thôi. Thanh âm vui vẻ cất lên, hắn cũng bắt chước cách xưng hô ngu ngốc của Asura. Cảm ơn Sanju nhé, sau câu cảm ơn thì mỹ nữ tắt điện thoại. Sanju lần nữa đánh tay lái, bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó hắn lái xe với tốc độ như một kẻ điên vừa mới chơi thuốc. Thật sự biểu cảm của Sanju bây giờ rất giống một thằng nghiện vừa mới phê thuốc xong luôn đấy. Chỉ tội cho Ran, hắn đã lên nhầm chuyến xe tử thần. Còn, tiếp, nhớ để lại vote và CMT nha. Chết rồi, cưng quá rồi. Đợi tới khi 400 FL up special chép rồi bão chương luôn, cách chương.